Phụ thể đại lục, chương 14, định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình cất giữ băng cực long câu qua ba đời, cả ba đều thí nghiệm nhưng do thể chất cả hai gia tộc khác biệt một băng một hỏa nên bên Tân Hỏa Tông không cách nào thu nạp được hàn khí trong băng cực long câu mà tu luyện sau khi cha mình chết đi. Với cái đầu thông minh của mình, tông chủ đời thứ hai đã chuyển thí nghiệm băng cực long câu từ người sang cho chiến thú cai chức nghiệp nhân thú sư ra đời. Con người và chiến thú nhập thể làm một, nếu chiến thú có kỹ năng đó đồng thời cũng sẽ cho người dung hợp kỹ năng đó, thế nên hắn thử nghiệm trên chiến thú. Đáng tiếc trải qua bao năm băng cực long câu vẫn bá đạo như thế, cơ hồ cho chiến thú ăn vào lập tức bị đóng băng huyết mạch bạo thể ngay lập tức, ngay cả chiến thú đặc tính sinh trưởng băng tuyết thuộc tính băng vẫn bị nổ banh xác vô phương tiếp nhận. Chán nản, tông chủ đời thứ hai đem thí nghiệm băng cực long câu vứt bỏ, xem như vô phương. Tông chủ đời thứ hai cũng qua đời, truyền thừa lại cho tông chủ hiện tại, hắn đem chuyện này kể cho con trai hắn được xưng là đệ nhất thiên tài Tân Hỏa Tông hiện tại Bàng Vô Cực. Tên này đang là đồng học của Triệu Nhĩ Dĩ và Triệu Nhĩ Ái, cùng nằm trong đội ngũ tinh anh được tuyển chọn 2 năm sau tham dự đại tái hồn đạo toàn đại lục. Chính hắn si mê Triệu Nhĩ Ái nên chuyện gì hắn cũng kể cho nàng nghe, ngay cả chuyện băng cực long câu, vì vốn chiến thú Triệu Nhĩ Ái hệ băng nên nàng đã hứng thú với băng cực long câu mà kể cho cha mình nhờ cha giúp đỡ con nó. Đến cuối cùng cả hai đều đạt được thỏa thuận, băng cực long câu chính thức về tay Triệu Nhĩ Á, quay trở lại với Long Phi đang tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở không xong, hàn khí lạnh buốt tê người liên tục công kích hồn lực hộ thể của Long Phi, cơ thể hắn dần hành động chậm chạp lại như đang sắp bị đông cứng, hơi thở vừa ra khỏi miệng đã như bị đông cứng, trên tóc một lớp băng mỏng đã bắt đầu ngưng tụ, đôi môi tím tái khô nhợt bắt đầu dính chặt vào nhau. Làm sao đây, không ổn rồi, nếu giờ xông ra cũng chết mà ở lại cũng chết. Hừ, nếu vậy trước khi chết ngọc đá cùng tan, ta không có thì cũng đừng hòng ngươi có. Nghĩ đến đây, bàn tay Long Phi chậm chạp cử động, khó khăn móc ra mấy quả trứng chiến thú mà hắn mới đánh cháo, trùng hợp quả đầu tiên lôi ra là quả khiến Long Phi đau đầu nhất mà cũng khiến hắn mất thời gian nhất, tốn tiền nhiều nhất, quả trứng có hình thù hoa văn cực kỳ phức tạp đó. Tất cả là tại mày, nếu không vì đợi chế tác trứng đá giống mày tao đâu có bị kẹt ở đây. Đã thế thì, chết đi, vừa nói xong hai bàn tay run rẩy vì lạnh cầm quả trứng đưa lên cao tính đập mạnh xuống, đúng lúc này một biến cố làm Long Phi giật nảy mình. Rốt, tiếng vỡ nhẹ nhẹ vang lên, đồng thời lúc đó trên quả trứng một đường nứt bắt đầu lan tỏa khắp nơi, không theo một định luật nào mà lan tràn khắp cả vỏ trứng, nhanh chóng vỏ ngoài sụp đổ, một đôi mắt to háy đen lúng lính nhìn chằm chằm Long Phi, kẻ xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời mình, trên đầu chiến thú lạ lùng này có một cái bờm cực lớn màu trắng như tuyết cực kỳ hoa lệ kéo dài ra tận. Mập thế, đang quan sát cái bờm cực kỳ dũng mãnh hoa lệ chưa kịp khen thì cảm giác của Long Phi lập tức cụt hứng khi cái bờm màu trắng như tuyết đó kéo dài xuống. Cái thân hình cụt mũn mập thù lù tròn vo làm Long Phi mất hứng phải buộc miệng kêu than. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thân mình chiến thú này ngắn ngủn lại còn mập thù lù, đã vậy nó đang còn đang ngồi mà ngước mắt nhìn Long Phi nên thịt mỡ lại càng dồn lại một cục tròn quay chia từng ngấn mỡ, bốn cái chân nhỏ xíu với ba ngón phân biệt hai ngón trên nhỏ còn ngón dưới bự duỗi ra vẫy vẫy vô thức, nhìn kỹ thì đây đúng là chân rồng của Long tộc nhưng thân hình thì đích xác. Chưa tộc, cả thân hình phía trên phủ một lớp vảy óng ánh màu xanh ngọc bích lóng lánh nhưng phía dưới bụng thì lại một màu hồng tươi bao phủ, do mới nở nên nhìn qua chiến thú lạ kỳ này chỉ nhỏ bằng bàn tay Long Phi, đã vậy trên khuôn mặt dài ngoài hai con mắt to tròn đen nhánh ra, cái mũi thì đúng là mũi rồng miệng rồng với hàm răng kéo dài lú nhú ra, thì trên chóp hai lỗ mũi lại có hai sợi lông dài uốn cong ngoạn ẹo không chìa ngược lên oai vệ mà lại chìa ngược xuống, làm cho Long Phi nhìn sơ bộ chỉ có thể đánh giá thầm bằng hai chữ. Hèn mọn, chính hai sợi lông này phá hoại toàn bộ hào cảm người nhìn, nếu không nhờ hai con mắt to tròn lòng đen lớn cứu vớt thì bảo đảm đây là con thú có bộ mặt hèn mọn xấu xa bị ổi nhất Long Phi từng thấy. Đệt mẹ kêu kiểu gì thế kia? Long Phi cơ hồ muốn bật ngửa khi con chiến thú đang nhìn mình chăm chú đột nhiên kêu lên nho nhỏ, chiến thú khi mới ra đời học rất nhanh, chính tiếng kêu lúc nãy của Long Phi chê nó mập liền được nó học liền mà thành luôn tiếng kêu giao tiếp, hai cái chân ngọ ngoại hướng về phía cái hộp đang tỏa ra khí hàn chỉ vung vung. Sực tỉnh, Long Phi mới thấy từ nãy đến giờ từ lúc chiến thú này ra đời khí lạnh đã cấp tốc giảm mạnh, cơ hồ không phải. Là do mày, Long Phi nheo mắt nhìn kỹ, trên hai cánh mũi chiến thú này cơ hồ những luồng khí lạnh từ chiếc hộp tỏa ra đều bị nó hít hết, bao nhiêu cũng không đủ làm nhiệt độ trong phòng cấp tốc trở lại bình thường, cơ thể Long Phi cũng được giải phóng mà ấm áp hơn, nhiệt độ cơ thể tăng dần trở lại bình thường lấy lại sự cơ động. Ngạc nhiên nhìn chiến thú trên tay mình kêu ếch chỉ trỏ, ánh mắt Long Phi hướng lên nhìn theo hướng nó chỉ, đúng thật là nó đang nhắm đến cái hộp ngọc chứa vật gì đó chí hàn làm Long Phi khổ sở nãy giờ. Sao, muốn cái đó hả? Long Phi nói rồi chỉ tay về hướng hộp ngọc, một người một thú giao tiếp bằng cử chỉ. Quả thật là chiến thú có linh tính như hiểu Long Phi nói gì, nó khẽ chớp chớp mắt đen to lay láy của mình rồi lại chỉ tới hộp ngọc. Do dự một lát, Long Phi cũng đứng lên từ từ tới gần hộp ngọc, thái độ động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng ngạc nhiên là lúc trước khi hắn tiến lại gần cái hộp thì hơi lạnh trong đó tỏa ra làm hắn muốn không chịu nổi, chậm một chút là đóng băng toàn bộ huyết mạch, thì nay khi cùng chiến thú này tiến tới, hơi lạnh quả thật không tác động được một chút nào lên hắn, tất cả đã bị chiến thú này hít hết, hai cánh mũi phập phồng hít mạnh, tiếng kêu liên tục vang lên nho nhỏ tựa hồ nó đang cực kỳ phấn khích và khoái chí khi ngày càng gần hộp ngọc. Quay lại nhìn Long Phi, khuôn mặt nó khẽ nhăn lại, đồng tử đen to trong mắt co lại, Tiếng kêu chưa ra khỏi miệng đã bị Long Phi đoán biết mà nhanh chóng bịt mõm lại không phát ra tiếng, tựa hồ nó đang bất mãn khi nhìn món ngon trước mắt mà Long Phi cứ rề rà tiến lên. Xuyệt, để tao tiến lên nhưng đừng có kêu được không? Nếu không tao với mày chết chắc, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Long Phi đưa tay còn lại kéo ngay cổ mình một phát, kỳ lạ là tựa hồ như nó hiểu, lập tức khuôn mặt giãn ra, đồng tử đen to lại giãn nở trở lại bình thường, nhưng vẫn không quên hưng phấn quay đầu nhìn chăm chăm cái hộp ngọc tay chỉ. Tốt, tao buông tay ra à, nhớ đừng kêu. Nói vậy thôi tay Long Phi cũng chỉ mở hờ hờ ra, không dám buông xa có gì còn chụp mõm nó kịp, nhưng đúng như lời Long Phi nói, kể từ đó nó không kêu một tiếng nào. Lấy chiến thú kỳ lạ làm lá chắn, Long Phi bước lên vài bước tới ngay hộp ngọc, hoàn toàn bình thường, hơi lạnh như hoàn toàn biến mất, làm Long Phi càng có thêm tự tin mở hộp, tay còn lại ngưng tụ hồn lực cực hạn lên, cẩn thận chậm chậm mở chốt trên hộp ngọc. Chỉ mới vừa hé mở ngay lập tức hơi lạnh cấp tốc ồn ồn tràn ra, thấy rõ trắng xóa bốn phương tám hướng xung quanh hộp ngọc mà lan tràn ra ngoài. Đúng ngay lúc này chiến thú đang ngoan ngoãn ngồi trong tay Long Phi lập tức đứng dậy, cái đuôi nãy giờ bị nó ngồi lên che khuất giờ mới hiện rõ trước mặt Long Phi, cũng là lớp vảy màu ngọc bích kéo dài xuống tận đuôi, nhưng ở cuối cùng đuôi nó lại phân làm ba mũi nhọn như câu đinh ba, tựa hồ trên mỗi một nhánh còn có gai đâm tua tủa xung quanh. Lúc này bất ngờ trên lưng nó hai cánh bé xíu giang ra, không hề cân xứng với cơ thể tí nào, hai cánh cụt lùn ngắn mũn cũng màu xanh ngọc bích giang ra đập đập vài cách, cái đuôi vung lên vung xuống lập tức cơ thể trôi nổi trên không trung ngay trên tay Long Phi. Véo, bụp, liền ngay sau đó nó rớt thẳng xuống đất, cái bụp nằm sụi lơ, hai cánh nó quá nhỏ để nâng cơ thể nặng nề đó, thế nên quá tải a, biến cố bất ngờ làm Long Phi cũng ngỡ ngàng không kịp chụp nó, vội vàng nâng nó lên bàn tay, Long Phi nhìn nó mà cười khổ. Mập mà con bầy đặt ra dáng, tưởng thế nào, nhấc nó lên hai tay nó ngọ nguậy ôm đầu mặt nhăn nhó trông cũng đáng yêu, Long Phi cười nhìn nó rồi mở tung nắp hộp ngọc thả nó vào, lúc thì hơi lạnh toàn bộ được nó hấp nạp nhanh chóng không hề ảnh hưởng một chút nào đến Long Phi. Như vớ được bảo tàng, ngay khi bỏ nó vào cùng với vật kỳ lạ chí hàn liền ngay sau đó nó lập tức hoạt bát hẳn lên, cái mũi kê sát từng tấc thân vật đó mà hít lấy hít để cơ hồ cực kỳ phê pha, ánh mắt lim dìm nhắm lại hưởng thụ cái đuôi lúc lắc ngộ nghĩnh qua lại, nhìn bộ dạng nó thế này Long Phi cũng sinh ra một phần hào cảm, trông cũng đáng yêu, miễn là đừng có nhìn cái bản mặt nó, nhất là hai cọng lông hãm tài kia. Đúng lúc này tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên cộp cộp, làm Long Phi phản xạ ngồi sụp xuống nói nhỏ. Đừng có kiêu ngen, mặc dù đang phê pha hút hít nhưng cô cậu này vẫn nghe Long Phi nói mà đưa một bàn chân lên ngang cổ quẹt một cái y tự y chang khi nãy Long Phi nói và làm kiêu là chết. Kaka khôn vãi, tốt, Long Phi cười thầm, cách chương.